Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, La Gia Nam mới đi chạy bộ về thì thấy Kỳ Minh còn ngủ, khóe miệng hắn hơi cong lên, vén chăn rồi chui vào từ phía dưới. Kỳ Minh đang mơ màng thì bị hắn đánh thức. Đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì La Gia Nam đã gạo nấu thành cơm, rồi, cậu giơ tay đẩy hắn ra mặc dù dục vọng đang có dấu hiệu ngẩng lên. Đừng, đừng phá anh, La Gia Nam khom lưng chặn miệng Kỳ Minh lại khiến giường cũng lắc lư. Trong lòng hắn hiểu rõ, Kỳ Minh không phải không muốn, tối hôm qua cũng luôn miệng kêu không muốn, nhưng cuối cùng cũng tự mình cưỡi đó thôi. Hai người bọn họ bây giờ là củi khô bốc lửa, một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả thảo nguyên. Chắc hẳn ngọn lửa này đã thiêu trụi hết mọi đồng cỏ trong phạm vi trăm dặm rồi. Kỳ Minh tắm xong bước ra đá vào mông La Gia Nam. Lát về nhà cha mẹ em, không sợ chân run rồi không bò lên cầu thang được hả? La Gia Nam vươn tay bắt lấy chân Kỳ Minh rồi kéo cậu vào lòng rồi bế lên. Hắn để Kỳ Minh ngồi trên quầy ba mini rồi hôn đến khi đối phương thở dốc. La Gia Nam phải tranh thủ thân mật một chút trước khi về nhà, nếu không lát nữa đứng trước mặt cha mẹ hắn nhịn không được rồi hôn người ta một cái là mù luôn. Đến cuối cùng, Kỳ Minh không đồng ý cho La Gia Nam công khai mối quan hệ giữa hai người. Lý do dễ hiểu, Lưu Mẫn Kiều sẽ đau lòng, La Vệ Đông sẽ không tha cho La Gia Nam, không chừng ông sẽ đánh gãy chân giữa của hắn luôn. Thôi thì từ từ đi, La Gia Nam cũng không nghĩ Kỳ Minh sẽ suy nghĩ nhiều về vấn đề này đến thế. Hắn chỉ nghĩ rằng mẹ thương mình thì sẽ hiểu cho mình, nói ra sớm còn hơn là nhây. Nhưng nghĩ lại một chút thì Kỳ Minh nói rất đúng, mẹ hắn nằm mơ cũng muốn bồng cháu, nếu mẹ biết con trai đã bóp chết cháu từ trong trứng nước thế này thì không biết sẽ buồn khổ thế nào. Hôn Kỳ Minh đến chán ngán rồi, căn bệnh thẳng nam giai đoạn cuối của La Gia Nam lại bùng phát. Hắn nói, lát nữa về nhà, anh cứ cười với cha mẹ em rồi nói mấy câu lấy lòng để bọn họ thì mai mốt sẽ qua cửa được thôi. La Gia Nam, nếu em muốn tìm con dâu làm vui lòng cha mẹ chồng thì em bỏ anh bây giờ còn kịp. Kỳ Minh nắm lấy mũi La Gia Nam, sao em không nói anh sinh cháu cho mẹ em để qua cửa luôn đi. Cũng được đó, giọng La Gia Nam bắt đầu kỳ kỳ. Kỳ Minh nhéo vào eo hắn, đau đến mức hắn phải buông tay mà xoa eo. Đau em, sao anh ác ôn vậy? Mới đây còn ngoan ngoãn ôm em không buông, lợi dụng xong thì giả bộ không quen hả? Kỳ Minh lại đá vào mông La Gia Nam một cái. Theo yêu cầu của La Gia Nam, Lưu Mẫn Kiều chỉ làm 6 món ăn chứ không bày biện 2 tầng đĩa như lần trước nữa. Hôm nay La Vệ Đông đi mua đồ cũng không gặp trộm cướp, chỉ đứng ở lối vào tiểu khu xem người ta đánh cờ tướng, đến đúng giờ thì về nhà ăn cơm. Cái ván cờ đỏ ấy hả, người bị bẫy có đứa con ngồi kế bên nữa, có mấy thằng lừa đảo đứng xung quanh còn xì xầm. Ôi thôi thua chắc rồi, làm cho người đó mất tập trung, cha đảm bảo trong 10 lượt nữa là ổng thua. Hiếm có dịp La Vệ Đông được cùng con trai uống rượu, vì vậy rất vui vẻ mà bắt chuyện. Cha định vạch trần thằng lừa đảo đó, nhưng thấy nó đứng nửa tiếng mới thắng được 20 đồng, cũng chưa đủ tiêu chuẩn lập án nên thôi. Cha, cho người ta một con đường sống đi. Ai cũng như cha thì nhà tù nào chứa cho hết tội phạm. La Gia Nam thật sự hết cách với cha mình. Cũng may ông đã chuyển sang đặc cảnh soát chứ ví dụ mà làm cảnh sát dân sự thì mọi người đều bị bắt hết. La Vệ Đông đặt đũa xuống rồi lên giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội dạy con thế nào? Chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà phạm vào. La Gia Nam vừa nhai vừa nói khiến Lưu Mẫn Kiều trừng mắt khinh bỉ. Chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà phạm vào theo. Tam Quốc Chí, thì đây là lời di ngôn của Lưu Bị trước lúc lâm chung, dặn lại con là Lưu Thiện, gồm đủ hai câu là Ui san xiao e bu hay, Ui e xiao e hay chư vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Gia Nam, nuốt xuống rồi muốn nói gì thì nói. Ăn cơm cho đàng hoàng, nếu không mấy cô gái xem mắt cũng không vừa lòng con. Ôi mẹ ơi cá hố chiên thơm quá đi. La Gia Nam vội vàng ngắt lời mẹ rồi gắp cá cho Kỳ Minh. Anh Kỳ Minh, anh ăn đi. Mẹ em cố tình làm món này cho anh đó. Vừa nghe La Gia Nam dùng sai đại từ nhân xưng, Kỳ Minh nhanh chóng đụng vào đầu gối của đối phương dưới bàn. Lưu Mẫn Kiều cười, nói. Kỳ Minh, con đừng khách sáo, con cũng như người nhà của dì thôi. Đúng rồi, con có người yêu chưa? Dì có nhiều, khụ khụ. La Gia Nam ho khan hai tiếng, nói. Mẹ ăn cơm đi, thầy Kỳ có chủ rồi. Người ta có chủ mà con còn ở nhà người ta. Lưu Mẫn Kiều khịt mũi. Con về nhà ở không được hay sao? Con xem mẹ phiền lòng vì con mà già đi bao nhiêu này. La Gia Nam chưa kịp dỗ dành mẹ thì La Vệ Đông nhanh chóng nói. Vợ ơi, trong mắt anh em mãi mãi tuổi 25. Trước mặt con mà nói cái gì vậy không biết. Lưu Mẫn Kiều đánh lên tay chồng một cái như thể trách móc nhưng mặt bà vẫn tràn đầy niềm hạnh phúc. Kỳ Minh nghe La Vệ Đông gọi, vợ ơi, thì lập tức nhận thấy đồng chí La Bí Ngô đúng là kế thừa toàn bộ gen của cha. Học theo răm rắp cái gì mà, ông đây, rồi, dành con, chờ đến khi La Gia Nam già hơn một chút có khi sẽ giống La Vệ Đông như đúc một khuôn. Nhìn La Vệ Đông và Lưu Mẫn Kiều một tiếng vợ hai tiếng chồng ngọt ngào đến khé cổ trước mặt Kỳ Minh mơ hồ hiện ra một tương lai 30 năm sau, trên bàn cơm cũng anh em, mỗi ngày ghét nhau nhưng vẫn cùng nhau làm những gì mình thích đôi lúc đi ăn tối cùng bạn bè rồi kể lại mấy câu chuyện thời còn trẻ. Nói thật thì một tháng trước Kỳ Minh chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến tương lai thế này. Cậu vốn cho rằng trời định mình phải cô đơn, mang theo gai nhọn lạnh hết cả người rồi một mình đối mặt với thế giới. Mãi đến khi gặp La Gia Nam, người đàn ông này giống như chuột chũi đào đất vậy, đào đến một nơi gai không thể đâm tới, đào đến khi chạm được tới tim cậu rồi xây một cái tổ ấm áp ở đó. Bác trai, bác gái, Kỳ Minh giơ ly rượu lên, con mời hai bác một ly, chúc hai bác mãi mãi hạnh phúc khỏe mạnh, nói xong cậu uống một hơi cạn rượu trong ly, rượu mạnh dâng lên cổ họng lập tức khiến hốc mắt cậu đỏ lên. La Gia Nam chưa từng thấy Kỳ Minh uống cạn một ly rượu to như vậy, hắn vội vàng nắm chặt lấy tay cậu dưới bàn. Kỳ Minh siết chặt ngón tay, dùng một lực tương đương để nắm lấy bàn tay ấm áp kia. Ăn cơm xong, La Gia Nam chủ động xắn tay áo lên đi rửa chén. Lưu Mẫn Kiều không nỡ để con trai làm việc nhưng hắn giữ mẹ ngồi ở sofa, đưa hạt dưa và trà cho mẹ rồi nói. Cha mẹ ngồi xem TV với nghỉ ngơi đi, La Gia Nam nói xong rồi đi vào bếp. La Gia Nam vừa đổ nước rửa chén vào miếng bọt biển thì nghe tiếng cửa phòng bếp được đẩy ra, sau đó hắn cảm thấy trên lưng nóng bừng. Kỳ Minh lúc nãy uống rượu khá nhiều và nhanh, chưa ăn cơm xong cậu đã lên phòng nghỉ ngơi. Mặc dù hắn không biết vì sao Kỳ Minh đột nhiên kích động như vậy, nhưng có vẻ không phải vì cậu không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đi ngủ một xíu đi, rượu này không phải loại cao cấp đâu. Nghỉ khoảng 2 tiếng là hết khó chịu à, dựa vào nhiệt độ nóng hổi trên lưng, La Gia Nam cũng biết mặt Kỳ Minh đã đỏ bừng. Không muốn đâu, anh chóng mặt dựa vào em mới không chóng mặt nữa. La Gia Nam nghe Kỳ Minh làm nũng với mình thì nhiệt độ trên người tăng lên, nước lạnh chảy qua tay cũng không làm ý niệm xấu xa này nguội bớt được. Hắn nhìn qua phòng khách từ cửa thủy tinh của nhà bếp. Sau khi xác nhận mắt cha mẹ đang dán chặt vào TV, hắn xoay người đè Kỳ Minh vào góc bếp rồi hôn vào từng tấc da thịt trên cổ người kia. Kỳ Minh bị La Gia Nam mút vào xương quai xanh thì nhịn hết nổi. Cậu quay sang vừa hôn cái đầu đang vùi vào cổ mình, vừa lắp bắp nói. Đừng, Gia Nam, đừng ở đây, cha mẹ em còn, không giải quyết ở đây thì cũng không ra ngoài được đâu. Anh tự xem đi, vợ, mỗi nơi được môi chạm vào đều nóng như lửa đốt khiến hơi thở của La Gia Nam càng nặng nề hơn. Vợ làm nũng là dịp khó có thể bỏ qua tưởng tượng Kỳ Minh dùng cái giọng này lúc bị hắn đâm, La Gia Nam mất kiên nhẫn đến mức muốn xé quần áo cậu ra. Hơi rượu vốn đã lặng xuống bây giờ lại thiêu nóng mạch máu. Kỳ Minh nắm chặt ngọn tóc đang rũ bên mặt mình, đè tiếng rên rỉ và thở dốc xuống cổ họng. La Gia Nam quên tắt nước trong nhà bếp như có lũ quét qua. La Gia Nam vừa lau sàn vừa liếc mắt nhìn Kỳ Minh đang xấu hổ, lại thừa dịp cha mẹ không chú ý mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nghe Lưu Mẫn Kiều ngoài phòng khách la lên, con trai, con rửa chén hay tắm trong đó vậy, nước tràn ra hết rồi, cống bị nghẹt rồi, để con sửa, La Gia Nam lại nói dối quen thân, nếu không phải hắn đang vội vàng đeo thắt lưng thì hắn đã có thể khóa vòi nước rồi. Đôi chân của Kỳ Minh vẫn còn run rẩy cho đến khi cậu rời khỏi nhà họ La. Cậu còn cố ý tránh ánh mắt của cha mẹ La lúc về. La Gia Nam đứng trước cửa hôn lên má của mẹ rồi nói. Cha, mẹ tụi con về trước nha, tối nay mắc trực ban rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe, Kỳ Minh, lúc nào rảnh thì con tới chơi, muốn ăn cái gì thì cứ gọi điện trước để dì làm. Lưu Mẫn Kiều cười híp mắt nhìn bọn họ ra về, La Vệ Đông đóng cửa lại rồi xoay mặt đi vào phòng khách. Ông cầm điều khiển TV chỉnh mới mấy kênh nhưng hoàn toàn không thể xem được. Cuối cùng ông ném điều khiển lên ghế sofa. Lưu Mẫn Kiều đang dọn mấy chỗ dính nước mà La Gia Nam chưa lau khô thì nghe tiếng động từ phòng khách. Bà vừa chùi tay vào tạp dề vừa hỏi, con mới đi anh đã nổi nóng, ai chọc anh vậy, La Vệ Đông không nói gì. Lúc nãy đứng ở cửa ông đã thấy trên cổ Kỳ Minh có vết đỏ như muỗi cắn. Là người từng trải thì ai mà không biết đó là cái gì. Lúc nãy hai đứa này xà nẹo ở trong nhà bếp nửa ngày không ra, nước tràn ra ngoài cũng không phát hiện là ông đã thấy có vấn đề rồi. Bây giờ suy đoán của ông đã được chứng thực rồi. Là Gia Nam, chẳng trách con có nhà mà không về. Thì ra là đã học được cách đi. Cửa sau, từ ngày Triệu Bình Sinh được chuyển sang phòng bệnh thường, lúc nào trong phòng cũng giống như hội chợ, có người đến thăm bệnh rồi an ủi liên tục. Lãnh đạo chính quyền tỉnh cũng tới, lại còn kiểm điểm rằng tổ chức chưa thật sự quan tâm và chăm sóc anh hùng như thể muốn truy tặng cho người ta giấy chứng nhận liệt sĩ. Tiễn lãnh đạo ra về, Triệu Bình Sinh thấy Trần Phi liếc nhìn đồng hồ, có vẻ là có việc gấp phải đi. Ông hỏi, sao vậy em, bên cục có việc hả? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có hẹn nhậu với đàn anh Vệ Đông lúc 7 giờ, sau đó em quay lại đây với anh thêm chút xíu. Trần Phi nói thẳng, hoàn toàn không để ý nhiệt độ trong mắt Triệu Bình Sinh giảm xuống không. Đi qua nhà anh ấy hay sao em? Triệu Bình Sinh hơi cau mày. Không anh, hẹn ở cái quán nướng em hay đi ấy. Gần đây Trần Phi chạy từ cục sang bệnh viện rồi ngược lại, ông thật sự rất mệt. Lão Triệu nhà ông được chuyển sang phòng bệnh thường cũng giúp ông thả lỏng hơn một chút, La Vệ Đông mời rượu thật sự khó mà từ chối được. Có ai đi chung không em? Lông mày Triệu Bình Sinh nhíu chặt, Trần Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không á, anh ấy không đề cập đến người khác, chỉ nói anh ấy muốn tâm sự về biểu hiện trong công việc của con trai ảnh thôi à. Vừa nghe những lời này, Triệu Bình Sinh đã tự dặn lòng không thể nằm viện lâu hơn. Mới mấy ngày không gặp mà bà xã đã chạy đi hẹn riêng với tình địch. Nhưng ông cũng phải cẩn trọng, phổi đã tắc rồi, tim còn tắc thì làm sao mà sống nổi. Vậy em nhớ uống ít thôi, với về sớm một chút. Về tới thì gọi anh, em cũng có phải thiếu nữ 16 tuổi đâu. Không sao đâu anh, em cũng không biết mấy giờ mới về nữa, có khi anh ngủ mất rồi á. Triệu Bình Sinh kéo Trần Phi đến trước mặt mình, gằn từng chữ. Không quan tâm mấy giờ, phải gọi anh. Nhìn ông đổ một bình giấm chua loét, Trần Phi chỉ thấy buồn cười. Chẳng trách anh tắc luôn phổi, cẩn thận đi nha. Thôi thì tích góp hơi thở với lời nói để sống cho tốt đi, nếu không thì cứ nhìn em muốn đi đâu thì đi nhé. Trần Phi không nói gì, chỉ nhanh chóng hôn một cái lên trán Triệu Bình Sinh. Phòng bệnh một người, không lo bị người ta nói già mất nết. Sức khỏe Triệu Bình Sinh khôi phục rất tốt, mỗi ngày đều tiêm vào mạch máu mấy lít thuốc tăng cường sức khỏe. Trần Phi vừa hôn thì thân dưới của ông đã có suy nghĩ. Bà xã, ông liếc nhìn nhà vệ sinh, tụi mình hơn 10 ngày rồi không có. Cốt, anh đéo nhớ tại sao anh phải vào đây hả? Mặt Trần Phi đen như đít nồi. Lúc Triệu Bình Sinh thở không được, Trần Phi phải gọi 120. Vất vả lắm ông mới không ném Triệu Bình Sinh với cái mông Trần lên xe cứu thương. Đến quán nướng ngồi xuống, Trần Phi thấy La Vệ Đông liên tục hút thuốc mà không nói gì thì lập tức hiểu hôm nay đàn ông mời mình tuyệt đối không chỉ vì muốn nói về biểu hiện trong công việc của con trai. Ông rót rượu, vừa định mở miệng thì La Vệ Đông đã uống cạn một bình. Ông nhanh chóng ôm lấy chai rượu đã khui vào lòng. Sao vậy, anh uống rượu giải sầu hả? Thấy La Vệ Đông vươn tay định giật chai rượu, Trần Phi tránh ra. Nếu biết anh uống kiểu này thì em đã ghé siêu thị mua một bình nữ hoa đầu. Rượu ngon không uống mà đi uống rác rưởi à, rượu khiến viền mắt La Vệ Đông vừa cay vừa đỏ. Ông quệt miệng nói, Trần Phi, anh đến đây hôm nay phải chuộc tội với em trước. Hôm nay nếu em mà không quan tâm đến lời anh nói thì có nghĩa là em đéo xem anh ra gì đấy nhé. Khoan, anh bị cái quỷ gì vậy? Trần Phi sững sờ, hỏi. Trong nhà có chuyện gì à, chị dâu vẫn khỏe đúng không? La Vệ Đông vung tay rồi hút một hơi thuốc lá. Trước đây ông cũng giống Trần Phi, tay không rời khỏi điếu thuốc được. Tuổi tác càng cao thì càng bớt hút lại, nhưng hôm nay ông cần nicotine để bình tĩnh lại. Trần Phi cau mày, đàn anh đừng làm em sợ. Tình hình của lão Triệu đã đủ khiến em phải uống một bình rồi, anh như vậy. Trần Phi, La Vệ Đông ngắt lời ông. Em với lão Triệu, hai đứa em mấy năm nay sống thế nào? Rất tốt ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi cảm thấy cuộc đối thoại này hơi kỳ kỳ. La Vệ Đông hỏi mấy chuyện này để làm gì? Vậy em có hối hận với lựa chọn của mình không? Trong mắt La Vệ Đông có hơi nước, rượu đã ngấm khiến ông giống như muốn khóc lên. Hình ảnh La Vệ Đông bây giờ chồng chéo lên hình ảnh chàng trai trẻ mặc quân phục ngày xưa, tất cả đều hiện lên trước mắt Trần Phi. Ông lập tức hoảng hốt rồi liếc mắt sang chỗ khác, em không hối hận, em cũng chưa từng qua lại với ai. Lão Triệu lại là người rất ân cần, anh ấy chăm sóc cho cha mẹ em đến khi họ nhắm mắt, anh ấy đứng trước giường bệnh của họ mà cũng hiếu thuận y như con ruột vậy. Ừ, con người lão Triệu ấy mà, biết thương người khác. La Vệ Đông cười khô khốc rồi nâng ly nhờ Trần Phi rót rượu. Vậy các em, không có con, sao không nhận nuôi một đứa? Trần Phi rót cho La Vệ Đông nửa ly, sau đó ông để chai rượu xuống rồi đóng nắp lại. Ông chỉnh lại mớ tóc lòa xòa trên trán rồi cười nói. Ban đầu bọn em cũng muốn nhận nuôi một đứa, nhưng anh cũng biết tổ trọng án bận rộn như vậy, ngày nào bọn em cũng vùi đầu vào công việc cũng đéo biết mình đã gây thù chuốc oán với ai. Bọn em nhận nuôi một đứa, lỡ nó bị người ta bắt cóc hay trói lại thì bọn em mang nghiệp nặng vãi rồi. Cũng đúng, như vậy cũng hợp lý. La Vệ Đông gật đầu rồi cụng ly với Trần Phi, sau đó nhấp thêm chút rượu. Những món nướng họ đã gọi liên tục được bưng lên, Trần Phi gọi nhân viên phục vụ, cho thêm một tô mì. Anh tôi hôm nay hơi gấp uống rượu, có ngay ạ, nhân viên phục vụ xoay mặt vào nhà bếp để gọi món. Trần Phi đưa mấy xiên thịt nướng gỗ liễu cho La Vệ Đông rồi khoanh tay để trên bàn, sau đó ông nhấc cằm hỏi. Đàn anh, hôm nay anh sao vậy? Sao lại quan tâm đến chuyện của em và Lão Triều? Trước đây anh không quan tâm, còn giả vờ không biết. Hồi trước anh sợ mấy đứa khó xử nên không đề cập tới. La Vệ Đông cầm lấy xiên thịt mà không có chút khẩu vị nào. Ông lại châm một điếu thuốc. Trần Phi, em nói đi, hai người đàn ông ở cùng nhau, không nói đến chuyện tình cảm đi. Nhưng mà chuyện đó, nó vui chỗ nào vậy? Trần Phi đang ăn thịt nghe mấy lời này thì ông suýt nữa chọc thẳng cái xiên vào trong mồm. Trong nháy mắt mặt ông đỏ lên, còn giống gan lợn hơn khuôn mặt buồn bực nốc hai lạng rượu của La Vệ Đông. Không quan trọng nam nữ, thật ra là giống nhau thôi ạ. Ông nhanh chóng uống một ngụm trà. Đề tài này đúng là có chiều sâu, ông hoàn toàn không nghĩ La Vệ Đông còn hỏi đến phương diện kia. La Vệ Đông nhíu mày chặt đến mức như dính lại thành một đường thẳng. Người nằm dưới cũng vui vẻ được hả? Phụt, Trần Phi một ngụm phun hết trà làm mọi người đều quay sang nhìn ông. Đàn anh hỏi nữa là em từ anh liền. Trần Phi thật sự xấu hổ quá mức, ông dùng khăn giấy mạnh tay lau nước trà trên cổ áo. Hay lắm, La Vệ Đông đang muốn làm gì? Ở tuổi này rồi mà còn muốn mở cửa tiến vào một thế giới mới à, chẳng trách mới vừa mở miệng đã kêu chuộc tội, thì ra là muốn hỏi vấn đề. Nóng, nói đi nói lại, nếu không phải người hỏi là La Vệ Đông thì Trần Phi đã ném súng xuống bàn rồi. La Vệ Đông cũng hơi xấu hổ, ông hỏi mấy cái này không có ý gì hết, chỉ là sợ con trai mình nằm dưới thôi. Kỳ Minh cũng là một đứa trẻ tốt, đêm qua ông trằn trọc không ngủ mà suy nghĩ thật lâu, hai đứa nhỏ có tình cảm thì cũng không thể nào chia cắt tụi nó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn ôm cháu cũng đâu có khó gì. Nhưng mà lỡ đi con đường này rồi nằm dưới thì công năng nối dõi tông đường chắc chắn sẽ không còn. Ông thật sự không rõ vấn đề này, mà xung quanh cũng không có ai để hỏi, vì vậy đành xách vẻ mặt già nua đi hỏi Trần Phi. Trần Phi ném một đống khăn giấy vào thùng rác, cầm ly nước rồi gõ tay La Vệ Đông, hỏi. Đàn anh, có phải thằng nhóc La Gia Nam làm anh bế tắc không vậy? La Vệ Đông tuy không muốn thừa nhận nhưng ông vẫn gật đầu. Trần Phi châm thuốc hút một hơi rồi để tay ngay mép bàn, thả lỏng nói. Anh khỏi lo, người trẻ tuổi không biết tính toán, ngày hôm nay anh em với người này, ngày mai lại cùng người kia yêu đến chết đi sống lại. Em mà là anh thì em sẽ giả bộ không biết gì hết. Con trai của anh chẳng lẽ anh còn không hiểu, thằng nhóc đó lì lắm, nếu nó không muốn sống với người ta đến hết đời thì chắc chắn nó sẽ không động tâm. La Vệ Đông vung tay. Này, anh thấy đứa nhỏ Kỳ Minh cũng tốt, hai đứa nó nếu đã thành thật yêu nhau thì có muốn chia cắt cũng chia cắt không được. Cứ thuận theo tụi nó thôi, nhưng mà còn Kiều Kiều thì, hai, rồi thôi xong đời, Trần Phi lấy tay che mắt, La Vệ Đông mà biết ông chính là người đã phái La Gia Nam đi chăm lo cho Kỳ Minh thì chắc chắn ảnh giết Lão Triệu nhà ông chết tươi. So với cha cả đêm lo lắng mà ngủ không yên, La Gia Nam cũng chẳng thoải mái gì. Kỳ Minh uống rượu gấp còn bị đau đầu, chiều về đến nhà dạ dày bắt đầu cồn cào, cậu nôn đến mức nằm úp sấp trong nhà vệ sinh không ra. Buổi tối La Gia Nam phải trực ban, thấy Kỳ Minh như vậy hắn không dám đi. Vì vậy hắn nhanh chóng gọi điện cho Miêu Hồng nhờ sư phụ thay ca giúp mình. Buổi tối Kỳ Minh đau dạ dày quỳ ở trên giường đổ mồ hôi lạnh khiến La Gia Nam hoảng đến mức gấp gáp lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Đau thắt dạ dày rồi truyền nước một đêm, La Gia Nam chờ cậu về nhà xong thì muốn dùng nồi cơm điện nấu cháo, ai ngờ lại nấu ra một nồi cơm. Hắn không còn cách nào khác đành đun cơm trong nước sôi đến khi sủi bọt mới bưng lên lầu 2 cho Kỳ Minh. Anh, cho một lượng gạo vừa phải, là bao nhiêu á? La Gia Nam ngồi trên ghế sofa cạnh giường, xoa cằm nghiên cứu công thức. Kỳ Minh múc một muỗi, chào, trong chén rồi bất đắc dĩ cười, cứ một lạng gạo thì thêm nửa lít nước. Mua một cái cân điện tử đi, La Gia Nam đóng công thức lại, khom lưng chống khuỷu tay lên đầu gối rồi dùng vẻ mặt trông chờ được khen mà hỏi Kỳ Minh. Vợ, ngon không? Ừ, nếu chỉ đơn giản là nấu cơm bằng nước sôi thì đúng là xứng đáng 5 sao. Kỳ Minh bị đau dạ dày nên cả người không có sức mà kêu La Gia Nam dẹp cách gọi. Vợ, đi, thôi thích thì cứ gọi đi, coi chừng anh Khâu thằng nhỏ của em cho nó khỏi cứng lên được. Hì hì, em mới làm lần đầu, coi như cũng được đi ha anh. Trên thực tế, La Gia Nam cảm thấy mình nấu được nồi cơm đã xứng đáng để khoe khoang rồi. Cái nồi cơm điện đơn vị cấp cho nhà hắn còn chưa xé niêm phong kia. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ vào bếp đun nóng sữa tươi thôi mà cũng làm khét nồi được. Dụng cụ làm bếp duy nhất hắn có thể sử dụng nhuần nhuyễn là lò vi sóng. Còn một người trong tổ trọng án không biết nấu cơm, Miêu Hồng. Nhưng sư phụ hơn hắn ở chỗ biết nấu mì ăn liền chứ không chỉ đơn giản là trụng nước sôi. Ngày hôm qua em sợ thật luôn ấy, thấy Kỳ Minh chỉ uống hết nước còn gạo thì không đụng vào nên La Gia Nam nhận lấy chén rồi ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nôn thốc nôn tháo như vậy, không biết còn tưởng anh có bầu á, La Gia Nam đã chuẩn bị ăn tát rồi. Nhưng Kỳ Minh chỉ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, La Gia Nam chột dạ hỏi, sao vậy anh, em thích con nít hả? Kỳ Minh hỏi ngược lại, chưa từng tiếp xúc qua. Nhà em cũng không nhiều họ hàng, ông nội em có một chị hai, cha em là con một, em cũng là con một. La Gia Nam bỏ chén xuống rồi nhích mông ngồi ở mép giường nắm chặt đôi tay tái nhợt của Kỳ Minh. Anh thích con nít hả? Kỳ Minh lắc đầu, sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này, không có hạng hai. Chấm, vậy anh hỏi em cái này làm gì? Anh không có cha mẹ, không có người thân, không có ai hy vọng hay trông đợi gì ở anh hết. Kỳ Minh cúi xuống nhìn tay La Gia Nam đang nắm lấy tay mình. Em không giống như vậy, La Gia Nam, bác gái muốn bồng cháu, có thể tụi mình. La Gia Nam dùng tay còn lại ôm Kỳ Minh vào lòng rồi dùng trán của mình chạm vào trán của đối phương, nói. Anh không cần suy nghĩ mấy cái này vì em, vợ à, nếu em đã quyết định ở cùng anh thì em chắc chắn không hối hận. Chuyện sau này cứ để tự nhiên đi, khóe miệng Kỳ Minh hơi câu lên. Còn chuyện này, anh nói đi, em gọi anh là, vợ, nữa thì tốt nhất là nên mở mắt thật to khi ngủ. Hai, La Gia Nam nghĩ thầm cưới vợ mà cũng phải quỳ xuống sống hết một đời. Cách chương.